Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179, nàng vỗ vỗ tay triệu hồi ra Bạch Lộc Tôn, làm vị này yêu tôn vì A Vụ trải vuốt hỗn loạn yêu lực. Tiếp theo nàng liền phía sau lưng trầm xuống, ấm áp thịt thể liền như vậy dán lên nàng, Ma Tương Tương sắc mặt bất biến một tay bắt lấy sau lưng ra hỏa vặn đến trước người, đây là một cái. Thể trạng thực rắn chắc thiếu niên, hắn có mạch sắc làn da, đen nhánh tóc ngắn hơi mang xõa tung, vốn là tròn xoe hạnh nhi mát, ngay cả kia lông mày cũng là đen đặc hai phiết, nhưng đương hắn nhìn qua khi, rất ít có người lại đi thưởng thức hắn phong thần tuấn lãng tư thế oai hùng bừng bừng diện mạo tư. Thái, mà là bị quanh thân nồng đậm sát khí sở kinh hãi. Hơi chút cấp thấp một ít sinh vật thấy hắn liền nhịn không được phủ phục quỳ xuống, Ma Tương Tương. Nhìn thoáng qua hắn trên cổ treo kim sắc viên bài, tiểu tả, vừa mới hóa hình tiểu tả hiển nhiên còn không thế nào sẽ khống chế biểu tình. Hắn vui mừng thò qua tới muốn liếm nàng mặt, nhưng vẫn là mặt vô biểu tình, Ma Tương Tương có chút ghét bỏ tránh đi. Liền thấy một vị khác thiếu niên lấy tốc độ kinh người bốn chân chấm đất bò lại đây. Quỳ trên mặt đất lấy lòng cọ nàng chân, cùng A Vụ bất đồng. Chẳng sợ biến thành hình người cũng chưa ảnh hưởng tiểu tà tiểu hữu linh hoạt. Rốt cuộc bọn họ cũng không có gì cảm thấy thẹn tâm. Căn bản liền không cảm thấy biến thành người lúc sau còn giống chỉ thú giống nhau bò sát có cái gì. Không đúng. Cái này làm cho Ma Tương Tương theo bản năng ninh chặt mi. Bởi vì nàng bắt đầu hoài nghi bọn họ thay đổi chỉ có bề ngoài. Mà không phải đầu óc kia mới là chân chính ác mộng tiểu hữu cùng tiểu tà cực kỳ diện mạo tương tự. Nhưng hắn làn da tái nhợt thậm chí phiếm xanh tím, tóc cũng càng dài càng nhu thuận, buông xuống ở hắn cần cổ cùng trước ngực, nhưng này cũng không đại biểu hắn liền không có tiểu tà chắc nịch. Cùng bên cạnh còn ý đồ đứng lên A Vụ so với. Hắn cùng tiểu tả đều chắc nịch giống hai chỉ nghé con. Đem đáng thương A Vụ sấn đơn bạc vô cùng, cũng bởi vì tiểu hữu quỳ bò tư thái. Ma Tương Tương thấy hắn sau lưng cơ hồ xỏ xuyên qua toàn bộ phần lưng đen nhánh đồ đằng. Đó là một con dữ tợn cự thú. Cũng là Ma Tương Tương thập phần quen thuộc tỷ hưu, đem tiểu tả cũng ấn xuống đi. Nàng thấy một khác chỉ tỷ hưu đồ đằng, tư thái cùng tiểu hữu kia chỉ có chút bất đồng, đều là ngang ngược hung ác, nàng đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Vẫn là hình thú thời điểm chỉ cảm thấy này hai chỉ tỷ hưu cùng hai chỉ cự khuyển giống nhau. Lại làm ầm ĩ lại dính người, nàng ý đồ làm chúng nó biến thành hình người do đó trường một chút đầu óc. Nhưng sự thật chứng minh, biến thành hình người sau bọn họ càng đáng sợ, có thể thử nghĩ một chút. Hai vị không mặc quần áo mỹ mạo thiếu niên một tả một hữu vờn quanh ở nàng bên cạnh người. Làm bọn họ cho rằng thực đơn thuần động tác, người ở bên ngoài xem ra nàng hình tượng chính là sụp đổ lợi hại hơn. Ý đồ cho bọn hắn bọc lên quần áo lại luôn là bị hai người bọn họ cấp cọ đến trên mặt đất Ma Tương. Tương phá lệ tâm mệt, huống hồ nàng cũng có một cái nghi hoặc. Ma Tương Tương vẫn luôn đều cho rằng này hai chỉ tỷ hưu là một công một mẫu. Cho nên mới có thể cộng đồng dựng dục ra một cái đại gia đình. Nhưng vì cái gì hóa hình sau sẽ là hai chỉ công? Nhưng mà lúc này liền lời nói đều nói không rõ hai tên gia hỏa vô pháp trả lời nàng vấn đề. Cùng A Vụ vừa vặn tương phản. Bọn họ tuy rằng không câu nệ với nhân loại bề ngoài, bò bò thoán thoán như cũ nhanh nhẹn, nhưng so với đã có thể nói ra từ ngữ biểu đạt chính mình ý tưởng A Vụ. Bọn họ, Ma Tương Tương thậm chí không rõ lắm bọn họ có thể nói hay không nói lời nói, nằm sấp xuống, nàng. Thoạt nhìn như là sinh khí, sụ mặt làm hai người bọn họ nằm sấp xuống. Đáng được ăn mừng chính là hóa thành hình người sau tiểu tà tiểu hữu tựa hồ có thể nghe hiểu càng nhiều mệnh lệnh, hoặc là nói có thể xác thực cảm giác đến nàng cảm xúc. Cho nên lúc này chỉ có thể ủy khuất ba ba nằm sấp xuống. Trợn tròn mắt thẳng tắp nhìn nàng, tựa hồ chỉ cần Ma Tương Tương một giải trừ bọn họ lệnh cấm. Bọn họ là có thể đủ lập tức phát cục nàng trên người đi, đè đè giữa mày. Ma Tương Tương phất tay triệu hồi ra Nhạc Trúc cùng Dạ Hoàng. Làm cho bọn họ cấp này hay chỉ ngu xuẩn tròng lên quần áo. Mà nàng tắc khống chế được bọn họ, làm cho bọn họ nghe mệnh lệnh. Rõ ràng Thiền Đan cùng Long Liên cũng ở. Ngươi vì cái gì không gọi bọn họ tới hỗ trợ? Nhạc Trúc biểu tình u oán, thực bài xích cấp đồng tính mặc quần áo. Trừ bỏ hai vị nữ sĩ tự động lảng tránh ngoại. Vừa rồi bọn họ mấy cái đều đang cười hì hì xem náo nhiệt. Không nghĩ tới báo ứng nhanh như vậy liền tới rồi, Dạ Hoàng cũng cau mày. Chung quy là ghét bỏ bắt đầu cho hắn hai bộ quần áo. Sau đó hắn đã bị hai chỉ thì hưu hung, lần sau liền đến phiên bọn họ. Đừng lại nhảy chạy nhanh làm việc, Ma Tương Tương lúc này phá lệ lãnh khốc này kỳ thật cũng là một loại thực nghiệm, nếu là nguyên bản tì hưu, chẳng sợ Ma Tương Tương luôn mãi cường điệu, chúng nó cũng sẽ ý đồ công kích tới gần chính mình ra hòa. Hiện tại lại có thể ngoan ngoãn đãi tại chỗ, chẳng sợ biểu tình thật là dữ tợn cũng không có công kích Nhạc Trúc cùng Dạ Hoàng, đây là một cái tin tức tốt, tuy rằng còn cần một đoạn thời gian không ngắn huấn luyện, nhưng ít ra có được một cái khả năng. Mà không phải giống nguyên lai như vậy đàn gảy tai trâu, xoa xoa chính mình giữa mày. Ma Tương Tương biểu tình tùng hoãn rất nhiều, cái kia. Ta không có đi sai địa phương đi. Hệ cháy hồng nơ con bướm màu đen lang thỏ tròm râu run run. Tổng cảm thấy chính mình gặp được cái gì đến không được bí ẩn, thấy Hắc Lật nàng sắc mặt khá hơn. Nhiều, không đi nhầm, ngươi tới vừa lúc, biết Đế Lưu Tương sao? Hắc Lật thực mau liền phản ứng lại đây, từ nó lông xù xù trên mặt rất khó nhìn ra cảm xúc. Cho nên lúc này thường làm người sinh ra một loại nó thực bình tĩnh ảo giác. Liền tỉ như hiện tại, nó quỷ dị trầm mặc trong chốc lát mới nói. Ta biết đây là A Vụ, trên mặt đất nằm bò này hai cái. Là tiểu tả tiểu hữu, nàng một bên giải thích, một bên trách mắng, các ngươi nếu là dám đem quần áo cấp xé. Về sau cũng đừng hướng ta trước mặt thấu, nói nàng gõ một chút tiểu tả đầu. Hắn cũng không giận, như là cảm thụ không đến đau giống nhau. Chỉ là ánh mắt ôn thuần nhìn chằm chằm Ma Tương Tương, Hắc Lật không có xem náo nhiệt. Nó ngồi xổm xuống dùng chân sau cào cào đầu. Ta biết lão đại ý tứ. Phía trước cũng từ Khương Lịch nơi đó hiểu biết đến Đế Lưu Tương. Tuy rằng ta cũng không cảm thấy ta như vậy có cái gì không tốt. Nhưng có thể hóa thành hình người xác thật có thể phương tiện tiến hành một ít nhiệm vụ, cảm tạ. Ngài ban cho, Hắc Lật thật cẩn thận phụng trụ Đế Lưu Tương. Tiếp theo đem nó nhét vào xong việc trước chuẩn bị tốt bình, ngươi trở về lại nếm thử đi, Ma Tương. Tương thiện giải nhân ý nói. Nàng biết Hắc Lật cùng tiểu tà tiểu hữu bọn họ không giống nhau. Này chỉ lang thỏ đã ở nhân loại xã hội chung sinh sống thật lâu. Nó đã vượt qua lúc ban đầu ngây thơ thời kỳ, có chính mình tam quan cùng giải thích nói cách khác đối Hắc Lật đến bảo trì một ít tôn trọng. Không thể lại tùy tùy tiện tiện làm nó lỏa bôn. Nó không phải cái loại này không có cảm thấy thẹn tâm ra hòa, Hắc Lật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấy này vài vị đồng liêu bộ dáng, nó thật sự là không nghĩ kéo thấp chính mình cùng bọn họ một cái cấp bậc mắt nhìn Hắc Lật rời đi. Thời điểm Ma Tương Tương không biết vì sao toát ra một cái ý tưởng, nói Hắc Lật là nam hài vẫn là nữ hài tới, trong lúc suy tư tiểu hữu tự cho là bí ẩn ôm lấy nàng eo. Tiểu tả cũng lại đây vòng quanh nàng xoay quanh, bên kia A Vụ còn ở lắp bắp gọi nàng. Ma Tương Tương khuôn mặt dần dần khổ đại cừu thâm lên, mặc kệ nói như thế nào. Thật hy vọng là cái nữ hài a, Ma Tương Tương không thể không tạm hoãn kế hoạch cẩn thận dạy dỗ tiểu. Tả tiểu hữu mấy ngày, trên đường tiểu kẻ điên từ Hải Lạc Sĩ nơi đó trở về trông thấy hai người bọn họ đương trường liền. Đánh lên, cuối cùng bị nàng đau đầu tách ra, so sánh với dưới A Vụ quả thực nghe lời đến không được. Bất quá này có thể là bởi vì hắn quản lý ảnh vực tuần tra cùng an bảo. Tâm niệm vừa động là có thể vọt đến Ma Tương Tương trước mặt nàng đối tiểu tả tiểu hữu đi không? Phải cái gì ôn nhu lộ tuyến, mà là không hơn không kém ma quỷ huấn luyện, ỷ vào hai chỉ tỷ hưu vô luận như thế nào đều sẽ không ghi hận nàng. Ma Tương Tương ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền đem bọn họ huấn luyện nhân mô cầu dạng. Ra ngoài làm việc khi một tả một hữu đi theo nàng mặt sau vẫn là rất có bài mặt. Chỉ tiếc vô luận nàng như thế nào trừng phạt. Chỉ cần không có người ngoài ở đây bọn họ đều không đổi được thích ngồi xổm nàng trước mặt hoặc là thoán lại đây thân thân cọ cọ tật xấu. Mặc kệ như thế nào đẩy đều kiên trì muốn hồ nàng vẻ mặt nước miếng. Tiểu tả tiểu hữu có thể nói lời nói sau Ma Tương Tương cũng coi như biết những cái đó tiểu tỳ hưu. Là chuyện như thế nào? Bọn họ cũng không phải cái gì phu thê. Tiểu tỳ hưu cũng chỉ là bọn họ phân thân. Tuy rằng có chính mình ý thức, nhưng đụng tới nguy hiểm thời điểm liền sẽ trở về bản thể. Đạt tới đỉnh trạng thái. Ngày thường liền phóng chúng nó chính mình tu luyện. Là hai chỉ đại tỳ hưu một loại lười biếng phương thức chờ huấn luyện hạ màn Ma Tương Tương chuẩn bị. An tâm tu luyện khi... Nàng sắp ngủ trước uống sữa bò công phu liền bị trò chơi túm tới rồi thần vực tác giả có lời. Muốn nói, tin tức tốt, hôm nay hổ tử rốt cuộc có linh cảm bắt đầu mã thịt. Dự tính gần mấy ngày đem lục tục phát khoa địch đại nhĩ hải lạc sĩ ba người hành. Tiểu thiên sứ hạ đơn, Lưu Vân Quân phu thủy điện công phúc lợi, đàn nội tiểu thiên sứ cung cấp linh cảm. Không biết bao lâu phía trước nói Long Liên hộ pháp tổ. Nguyện có thể làm đại gia quá thượng một cái ấm áp Giáng sinh. Hổ tử sẽ nỗ lực giám sát chính mình gõ chữ. Tiểu kịch trường sinh nam sinh nữ đều giống nhau, lão gia. Hài tử sinh, ma lão gia, nữ hài vẫn là nam hài. Lão gia, là cái nam hài, ma lão gia, lạnh nhạt, nga, xoay người đi hướng một cái khác sân. Ma lão gia, sinh không có, lão gia, sinh, là một đôi tiểu công tử đâu. Ma lão gia, mặt vô biểu tình, vứt bỏ, không, ngươi không thể đối với ta như vậy nhóm hài tử. Ma lão gia, a, các ngươi này đó sinh không ra nữ nhi phá của đàn ông. Ngươi tới, đem bọn họ cùng này mấy cái mang bả bồi tiền hóa cùng nhau xoa đi ra ngoài. Ma Tương Tương từ trong mộng bừng tỉnh. Không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy quỷ dị mộng. Tiếp theo nàng liền phát hiện ôm nàng ngủ say tiểu tà tiểu hữu. Trên người còn nằm bò một con a vụ. Ma Tương Tương, quả nhiên vẫn là vứt bỏ đi cảm tạ ở 2019, 12, 22, 14, 23, 26 đến 2019 trừ 12 đến 23 19, 52. 33 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, tinh thiển một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tinh thiển 30 bình, cam 10 bình, không phi không âu 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Thần minh trò chơi túm người từ trước đến nay đều là tùy tâm sở dục. Nhưng gần nhất hắn tựa hồ quá mức bận rộn, này vẫn là Ma Tương Tương tự yêu lâm thế giới sau khi trở về hắn lần đầu tiên tìm nàng, sớm thành. Thói quen thần minh các loại tâm huyết dâng trào, cho nên chẳng sợ lần này trợn mắt khi thấy đầy bàn mỹ thực. Nàng cũng vẫn là có điểm kinh ngạc ở Ma Tương Tương trong trí nhớ. Thần minh từ trước đến nay không dính bụi trần, bọn họ là cao cấp nhất giống loài. Sinh ra liền quan sát trên thế giới sở hữu sinh linh. Tuy rằng trước mắt đã gặp rất nhiều tính cách khác nhau thần minh. Nhưng cũng làm nàng càng rõ ràng nhận thức đến. Chẳng sợ bọn họ đỉnh xinh đẹp đóng gói. Có nhân loại bề ngoài, mà như vậy thần minh trước kia cũng là không cần ăn cơm siêu, người thích. Cảnh tượng như vậy sao? Thần minh thế nhưng dò hỏi quyến giả ý kiến, nghiêm khắc tới nói. Rất ít có người sẽ chán ghét như vậy ấm áp cảnh tượng. Cũng không lớn trong phòng, thâm màu xanh lục bố trên sofa cái màu trắng ren biên chống bụi cháo. Đáng yêu gỗ thô trên bàn nhỏ bãi đầy tinh xảo cơm điểm. Cục bột ở lò nướng chung quay tràn ngập gia dụ, người hương khí. Làm để đám mây đồ án bức màn chỉ cuốn lên một bên. Dù vậy nàng cũng thấy được ngoài cửa sổ cảnh tượng. Đó là tảng lớn kim sắc ruộng lúa mạch, dê bò thành đàn, tư thái thanh thản, phương xa thật lớn trong chóng chậm rãi chuyển động, hết thảy đều tựa như đồng thoại, nhưng mà Ma Tương Tương lại không có nhiều ít xúc động. Bởi vì quá mức tốt đẹp liền ý nghĩa giả dối. Nàng khen tặng nói, nếu là ngài, nhất định có thể viết ra trên đời này để cho người hướng tới đồng thoại, trò chơi nghe xong lại. Châm chọc cười nói, nếu là vô pháp đả động ngươi, kia liền không có ý nghĩa, hắn giơ tay. Hết thảy vỡ vụn thành phiến hóa thành quang ảnh biến mất. Hắn là nhất tùy hứng bá đạo hài tử, Ma Tương Tương vô pháp phán đoán chính mình hay không chọc giận hắn. Bởi vì thần minh từ trước đến nay hỉ nộ vô thường, quả nhiên. Giây tiếp theo hắn lại lộ ra tươi cười. Ngươi cảm thấy ta hôm nay đẹp sao? Hắn hôm nay xác thật thay đổi một thân trang phục, hoặc là nói liền hình tượng đều hoàn toàn chuyển biến. Từ tuấn tú thanh niên biến thành một cái 12-13 tuổi sô ta. Ăn mặc như cũ hoa lệ hoang đường, nhưng bởi vì đáng yêu khuôn mặt sẽ chỉ làm người cảm thấy đồng thú. Nếu hắn trên tay không có ôm một cái mềm như bông đám mây ôm gối nói, Ma Tương Tương có chút xem. Không hiểu hắn, hoặc là nói nàng vẫn luôn đều không hiểu được thần minh mạch não. Ngài vẫn luôn đều đẹp, nàng quyết định trả lời tận lực ngắn gọn. Để tránh hắn lại không biết vì cái gì sinh khí. Nhưng mà thần minh tư duy thật sự không phải phàm nhân có thể phỏng đoán. Trò chơi theo lý thường hẳn là nói. Nếu ta đẹp ngươi vì cái gì không tới ôm ta một cái. Ngoặc kép, nếu ngài hy vọng nói, sô ta nhỏ xinh thân hình làm nàng có thể nhẹ nhàng bế lên. Càng đừng nói hắn trên cơ bản không có trọng lượng, như vậy kế tiếp ngươi hẳn là hôn ta trò. Chơi đúng lý hợp tình, rất khó nói thần minh có không từ như vậy tiếp xúc chung cảm nhận được cái gì. Lại hoặc là hắn chỉ là đột nhiên yêu cầu một cái hình thức tới chứng minh cái gì. Hết chương.